Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, khiêu chiến thành công. Bình thừa thời còn học sinh đánh lộn được kinh nghiệm. Đạo tuệ từ chiến đấu bắt đầu liền lớn tiếng a vì mình tăng thanh thế. Đánh lộn điểm trọng yếu nhất chính là muốn không sợ. Cho dù là sợ cũng muốn tạm thời quên mất. Đánh lộn xong có nhiều thời gian cho ngươi đi sợ. Thế nhưng đánh nhau chặn cửa trên đó là vô luận như thế nào cũng không thể làm cho sợ loại tâm tình này tràn ngập lòng của ngươi. Gậy gộc đánh vào người rất đau a. Đó là đương nhiên là. Thế nhưng thừa nhận lần này đồng thời. Nhất định phải đem cái kia đánh ngươi ra hỏa giết chết. So với đối phương ác hơn. So với đối phương càng hung. So với đối phương lại càng không muốn chết. Như vậy mới có thể tìm được cơ hội thắng lợi. Đạo tuệ thủ đoạn không nhiều lắm. Nhẫn thuật cũng liền chỉ có giống nhau. Thế nhưng nàng thân này lực lượng cùng thân thể tính cơ động cũng là không giả. Cùng nhóm hải tặc nhóm chiến đấu. Đạo tuệ vững vàng nhớ kỹ cái này mấy giờ. Tuyệt đối không thể bị đao chém trúng. Thà rằng bị gậy gộc đập hai cái cũng không có thể bị chặt đao chém trúng nửa lần. Không thể sợ. Tuyệt đối không thể sợ. Đau. Đổ máu. Này các loại sau khi chiến đấu kết thúc có bó lớn thời gian có thể băng bó cùng khóc. Thế nhưng tại chiến đấu thời điểm, đạo tuệ ghi nhớ lấy điểm này. Cái gì cũng không muốn. Chỉ cần đem trước mặt tất cả mọi người đả đảo. Giết chết là được rồi. Khi còn bé bởi vì đánh lộn thậm chí còn thôi học. Người liền có thể biết đạo tuệ đối với cái này cái đánh lộn có bao nhiêu lớn tâm đắc. Chuyên nghiệp quân nhân cùng bộ đội đặc chủng vậy khẳng định là không sánh bằng. Thế nhưng dựa vào vẻ này cam lòng cho một thân quả. Dám đem hoàng thượng kéo xuống ngựa khí thế. Nhưng thật ra có thể đạt được vượt quá ngươi tưởng tượng sức chiến đấu. Làm hơn 20 phút sau. Chiến đấu trường bên trong. Mảnh này giả thuyết đi ra thuyền hải tặc trên. Đầy bong tàu đều là vết máu. Cụt tay cụt chân. Bọn hải đạo ngổn ngang ngã vào tùy ý địa phương. Có bị ngang eo chém chết. Bị hỏa thiêu chết. Bị đao sỏ xuyên qua ngực chết. Nói chung cái kia hình ảnh là có thể làm cho bất luận cái gì không có trải qua người tại chỗ nôn. Mửa huyết tinh tràng diện. Như vậy chúng ta đạo tuệ đâu? Nàng có thể được miễn sao? 27 phân 41 giây. Tất cả nhân viên giết chết. Khiêu chiến hoàn thành. Thu được năng lượng thưởng cho 10 giờ. Trước mặt năng lượng vì vạn phần chi 10. Chiến đấu trường khiêu chiến hoàn thành. Có hay không rời khỏi chiến đấu trường? Là, hay không? Hệ thống đề thăng âm vang lên. Thế nhưng không có trả lời. Liên tiếp vang lên 3 lần. Làm từ đầu đến cuối không có đạt được xác định về sau. Hệ thống trầm mặc xuống phía dưới. Như vậy hiện tại đạo tuệ làm sao vậy đâu? Tại nơi 50 vị nhóm hải tặc trong thi thể gian. Trên bong thuyền, máu rầm rề đạo tuệ liền nằm ở chỗ này. Ý thức đã không có. Đuôi tại chiến đấu trong quá trình bị chặt rớt 3 cái. Trên người có tất cả lớn nhỏ đủ hơn 10 đạo vết đao. Mặc dù đã hết khả năng tránh né. Thế nhưng 50 vị đao kiếm đổ máu hung tàn hải tặc. Lấy bây giờ đạo tuệ như thế nào khả năng không bị thương giải quyết hết đâu. Có thể giáp thành hiện tại kết quả này. Đã là đạo tuệ trong lòng hài lòng nhất trình độ. Mà nàng cũng bởi vì tinh thần quá mức chuyên chú. Lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu. Đạo tuệ tỉnh. Mê mang mở mắt ra. Đạo tuệ từ dưới đất bò dậy. Còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra đâu. Toàn thân đau nhức còn có xuất hiện ở trước mặt này gợi ý của hệ thống liền nói cho nàng đáp án. T. Khiêu chiến thành công không? Trưởng kíp ngẩng, không có nhìn này thê thảm dáng vẻ. Bị nàng giết chết bọn hải đạo. Đạo tuệ vừa lau mặt trên đã giết chết huyết. Hỏi hệ thống qua bao lâu? Chiến đấu trường bên trong thời gian trôi qua 1 ngày 07 giờ đồng hồ 43 phân 2. 15 giây. Ân, có ý tứ. Đạo tuệ ngần, nàng hỏi là thời gian bây giờ. Vì sao còn chuyên môn ở phía trước tăng thêm chiến đấu trường bên trong như vậy đánh dấu đâu? Nghĩ tới khả năng nào đó. Đạo tuệ lần nữa đặt câu hỏi. Lần này nàng hỏi là thực tế thời gian. Hiện thực thời gian trôi qua 1 giây. Ngần, kinh ngạc, ngây người. Chiến đấu trường đã qua hơn một ngày. Trong hiện thực chỉ có một giây. Hệ thống là nói cho nàng biết cái này sao? Cái kia, chẳng lẽ là chiến đấu trường trong vô luận đi qua bao lâu? Trong hiện thực đều là một giây sao? Đúng vậy, Tà Thiên, biết được tin tức này. Đạo tuệ còn có thể nói cái gì? Đây là nghịch thiên A. Điều này đại biểu cái gì? Nàng về sau đang chiến đấu giữa sân khiêu chiến thời gian. Đem sẽ không tạo thành bất kỳ lãng phí. Trước đã nghe qua đi hơn một ngày. Đạo tuệ vẫn còn ở đáng tiếc ngày hôm qua lãng phí một ngày nhiệm vụ thường ngày cùng Na trong đó. Thưởng cho đâu? Hiện tại cái này không liền hoàn toàn không cần lo lắng sao? Đây quả thực là quá thân mật a, có hay không? Xin hỏi có hay không ly khai chiến đấu trường? Là, hay không? Hệ thống đề thăng âm vang lên. Đạo tuệ thở sâu. Lựa chọn là, ở chung quanh giả thuyết hoàn cảnh dần dần làm nhạt, biến mất thời điểm. Đạo tuệ liếc nhìn này bị nàng giết bọn hải đạo. Nhất thời một cỗ do tâm phát ra buồn nôn cảm giác hiện lên. Cùng nhẫn thuật trực tiếp đốt chết không giống với. Này bị đao chém chết nhưng là phi thường dọa người. Đạo tuệ kiếp trước tuy là đánh qua không ít cái. Thế nhưng sát nhân đây chính là cho tới bây giờ cũng không có. Cái này mặc dù là giả thuyết chiến đấu trường trung tạo thành. Nhưng cũng làm cho đạo tuệ sinh ra cái loại này buồn nôn cảm giác. Còn có nổi da gà. Liền mang tâm đều có chút dị dạng. Đây là bình thường. Nếu như lần đầu tiên giết người nhưng cái gì phản ứng cũng không có. Vậy nên hoài nghi một cái có phải hay không người bình thường. Quen về sau cũng sẽ không có cái gì. Thế nhưng lần đầu tiên thời điểm Na nhất định sẽ có cái chủng này cảm giác khó chịu. Đạo tuệ thành công. Nàng chiến thắng chính mình. Cũng hoàn thành lần này khiêu chiến. Từ giả thuyết chiến đấu trường trung rời khỏi về sau. Đạo tuệ thương thế trên người toàn bộ tiêu thất. Bởi vì là hư nghĩ. Tuy là tự mình thể hội một chút tới là vô cùng chân thực. Nhưng kỳ thật chẳng qua là giả thuyết tạo thành mà thôi. Nhưng là chiến đấu như vậy vô dụng sao? Không phải. Đó là đạo tuệ có thể rõ ràng cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Khí thế của nàng càng thêm ngưng thật. Cuộc chiến sinh tử cùng mình một thân một mình rèn đúc. Hiệu quả là không cùng một dạng. Giở tay nhấc chân. Đạo tuệ đều cảm nhận được to lớn. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô. Kiền ẩu một hồi. Đạo tuệ vô lực nằm ngửa ở trên tảng đá lớn. Thể lực hoàn hảo. Tinh thần lực cũng rất hoàn bị. Chỉ là trải qua dạng như chiến đấu. Làm cho đạo tuệ sinh ra rất mệt mỏi cảm giác. Không có hệ thống khen thưởng thêm. Hoặc là thưởng cho nàng đột phá chính mình. Chiến thắng lần đầu tiên chiến đấu trường khiêu chiến. Tưởng thưởng gì cũng không có. Có chỉ là chiến đấu trường trên đánh dấu có Na 10 giờ năng lượng. Thế nhưng không giống với. Lần chiến đấu này ở đạo tuệ trong kiếp sống là phi thường trọng yếu một bước. Cứ việc dùng này đều là hư nghĩ. Là giả loại lý do này để giảm bớt trong lòng Na bởi vì sát nhân mà sinh ra phụ tội cảm. Nhưng thật sự là quá chân thực rồi. Chân thực đến căn bản là không còn cách nào dùng lý do như vậy lừa gạt chính mình. Nói cho cùng. Mặc dù không có trên thực tế sát nhân, thế nhưng đạo tuệ vẫn là đột phá một cửa ải kia. Lần này khiêu chiến là tiểu nhóm hải tặc. Như vậy, nghĩ phía sau biến hóa, đạo tuệ kéo ra hệ thống bảng, điều chỉnh đến rồi chiến đấu trường phía sau. Nguyên bản hải tặc cái kia tuyển hạng phía sau xuất hiện một cái liên tiếp. Điểm kích đi vào về sau là mới tuyển trạch, cỡ trung nhóm hải tặc, năng lượng thưởng cho là 100. Hải tặc nhân số là 500 người. Đại hình nhóm hải tặc năng lượng thưởng cho là 1.000. Hải tặc nhân số đạt tới kinh người 5.000. Đạo tuệ trên ót nhỏ một giọt đổ mồ hôi. Năng lượng rất cao a. Chỉ là thu hoạch độ khó là không phải hơi cường điệu quá nữa nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.